Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, khai nguyên chi cảnh. Long Tinh Ngân đem trước mặt thú hạch, cầm lấy bày ra một cái đơn giản tụ linh trận. Đây là một cái đơn giản trận pháp, có tích tụ linh khí tác dụng, trận pháp chi đạo cũng là bác đại tinh thâm, đến cực điên về sau không kém chút nào võ đạo. Nói như vậy mỗi một vị thần đạo cường giả đều là trận pháp tông sư. Thiên thần bố trí đi ra trận pháp chính là trong truyền thuyết thần trận. Bất quá cũng có được lấy trận pháp nhập đạo tiệt thế cường giả. Ở trong đó nhất là đỉnh phong chính là diễn trận thần chủ. Lấy trận pháp thành tựu vô thượng thần đạo. Uy chấn thiên hạ, thống lĩnh một cái thời đại. Long Tinh Ngân xếp bằng ở trận pháp trung ương. Lấy 9 cái thú hạch bày ra tụ linh trận. Vận chuyển hấp thu thiên địa linh khí. Long Tinh Ngân vận hành vạn hóa quyết cùng thái hư kinh. Thiên địa linh khí cấp tốc tiến vào Long Tinh Ngân trong đan điền. Đang nhìn đan điền, không có cỡ nào một hồi, liền tụ mãn vô số nội lực. Đan điền bị trống phồng lên. Mấy cái cổ động ở giữa, chỉ gặp đan điền mãnh liệt vừa tăng. Vốn là thật lớn đan điền lại một lần nữa khuếch trương lớn hơn một vòng. Đan điền khẽ co khẽ rút, chậm rãi cố định, so với trước kia trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi. Long Tinh Ngân thuận lợi tiến cấp tới cửu trọng thiên chi cảnh. Cửu trọng thiên đan điền một lần cuối cùng cải biến, chân chính đan điền đã hoàn toàn thành hình, cố định xuống dưới. Đây cũng là cơ sở nhất đạo cung bí cảnh, khai ích đạo cung, chế tạo đan điền. Đạo cung cửu trọng thiên đan điền bao lớn liền quyết định về sau lớn bao nhiêu thành tựu. Nói như vậy, phổ thông võ giả đan điền chỉ có hài nhi nắm đấm lớn nhỏ. Nhưng mà Long Tinh Ngân đích thật là có hài nhi đầu đồng dạng lớn. Đến cửu trọng thiên, thể nội nội lực liền bắt đầu chuyển hóa. Hóa thành chất lỏng trạng thái võ nguyên. Đây mới là võ giả chân chính cường đại địa phương. Long Tinh Ngân thể nội nội lực không có lập tức lần nữa tụ tập đây. Phía ngoài thú hạch rõ ràng nhỏ một chút nữa. Trong đó to lớn linh khí đều bị hút vào Long Tinh Ngân trong đan điền. Toàn bộ đan điền bắt đầu trở nên sưng lên. Lần này nhưng không có phồng lớn, mà là bên trong nội lực chậm rãi tích tụ, càng ngày càng dày đặc, đầy đủ chậm rãi tập hợp hợp lại cùng nhau, hóa thành chất lỏng nhỏ xuống trong đan điền. Bất quá hóa thành chất lỏng nội lực, nhưng không có bổ sung tiến đến, mà là chậm rãi tích tụ hóa thành chất lỏng. Làm thể nội tất cả nội lực chuyển hóa tại trạng thái dịch võ nguyên. Thể nội hết thảy có 14 giọt võ nguyên. Nếu để cho còn lại võ giả trông thấy cái này 14 giọt võ nguyên, đoán chừng sẽ dọa gần chết. Phải biết, bình thường nhân nói như vậy đều là 1-3 giọt. Tương đối thiên tài có 5 giọt. Có thể có được 9 giọt chính là nghịch thiên cấp yêu nghiệt. Có cạnh tranh thần đạo tư cách. Có được 10 giọt lời nói không có gì bất ngờ xảy ra chính là thần tử cấp bậc. Nhưng mà từ xưa đến nay, duy nhất ghi chép qua chỉ có Huyễn Ngân Thần Đế một người. Cái kia kinh diễm tự cổ chí kim thiên thần. Chỉ có một lần kia, cái này chỉ tồn tại trong truyền thuyết 14 giọt võ nguyên. Mới được chứng thực chân chính tồn tại. 14 tồn tại chính là đến từ cái kia cửu ngũ chí tôn. 5 là vua, 9 là đế. Cửu ngũ chí tôn xưng đế vương. Long Tinh Ngân cũng phát hiện cái này cửu ngũ võ nguyên. Không kịp kích động, ngoại giới linh khí nhanh chóng tiến vào thể nội. Trong đan điền không ngừng ngưng tụ ra giọt giọt võ nguyên. Không bao lâu, phía ngoài thú hạch đã hoàn toàn biến mất. Long Tinh Ngân khí thế cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Long Tinh Ngân mỉm cười, trợn mở con mắt. Long Tinh Ngân đứng dậy hoạt động thân thể. Nắm chặt quyền đầu cảm giác ra toàn bộ thân thể tràn đầy lực lượng. Trong lòng nhất động, trên thân bao trùm lấy võ nguyên. Thái hư chi lực ngân quang bao vây lấy quyền của hắn đầu. Quả nhiên khai nguyên cảnh giới không phải đạo cung nhưng so sánh. Cường đại không chỉ một bậc. Nhìn lấy trên nắm tay ngân quang. Cái này là khai nguyên cảnh giới võ nguyên ngoại phóng. Tay trái nhất động, một thanh dao găm xuất hiện trong tay. Không phải thái hư hóa kiếm mà là bình thường tụ khí thành lưỡi đao. Long Tinh Ngân xoay tay một cái tán đi trong tay vũ chân nguyên. Cái này tụ khí thành lưỡi đao cùng thái hư hóa kiếm căn bản không so được. Cần một mực dùng võ nguyên trèo chống không nói. Còn dễ dàng ly thể tiêu tán. Không thể lâu dài tồn tại. Không giống như là thái hư hóa kiếm. Lợi dụng thái hư không gian chi lực. Thêm thiên địa linh khí huyễn hóa mà thành. Cho dù thoát ly trong lòng bàn tay cũng có thể lâu dài tồn tại. Ngoại trừ ngay từ đầu vận dụng một số võ nguyên. Về sau cơ bản sẽ không hao phí võ nguyên. Long Tinh Ngân buông ra quyền đầu. Hít thật sâu một hơi khí. Khai nguyên nhất trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Đây cũng là Long Tinh Ngân giờ này khắc này cảnh giới. Long Tinh Ngân ngồi ở kia giản dị trên giường. Tựa hồ có chút do dự. Sau cùng thở dài một hơi. Ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Long Tinh Ngân từ trên thân móc ra cái kia màu vàng huyền tinh. Chỉ gặp huyền tinh, chỉnh thể trong suốt sáng long lanh. Chính giữa có lấy một tia màu vàng khí thể ở trong đó du động. Đây cũng là huyền hoàng khí. Thiên địa sơ khai, mỗi một cái thời đại thay đổi mới có thể sinh ra thiên địa vật nặng. Một tia thuần chính tiên thiên mẫu khí liền có thể áp sập một tòa núi lớn. Tuy nhiên cái này huyền hoàng khí chỉ là huyền hoàng mẫu khí xen lẫn khí. Nhưng cũng là vô cùng khủng bố. Chớ xem thường cái này một tia huyền hoàng khí. Như cũ có thể áp sập một tòa núi nhỏ. Không lướt qua tại cái này thổ mộc kết tinh bên trong. Nó trọng lực hiện ra không ra thôi. Cái này huyền hoàng khí thế nhưng là tôi thể tuyệt hảo tài liệu. Không chỉ có thể tăng cường nhục thể cường độ. Còn có thể tăng cường lực lượng. Nếu là có thể đem cái kia một tia huyền hoàng khí hấp thu. Cái kia mỗi một quyền kích ra đều sẽ mang theo nặng nề lực lượng. Giống như núi lớn một loại lực lượng. Tương truyền thần đế hoàng đã từng phát hiện một tòa từ huyền hoàng mẫu khí tạo thành núi lớn. Hậu trọng chi khí hình thành một cái kỳ lạ tràng vực. Ở cái này tràng vực liền bán thần đều không thể tiến vào. Chỉ có thiên thần cái kia vậy vô địch cường giả mới có thể tiếp cận. Thần đế hoàng lấy vô thượng thần thông. Đem chọn cái huyền hoàng mẹ núi ngưng luyện. Đã luyện thành một cái tuyệt thế thần khí. Một thanh vô thượng quyền trượng. Có thể trấn áp toàn bộ vũ trụ vô thượng thần khí. Bất quá tại thần đế hoàng băng diệt thời điểm biến mất không thấy. Long Tinh Ngân một mực đang do dự. Đến cùng có nên hay không dùng cái này huyền tinh đâu. Nên biết rõ đây chính là nhị giai thiên địa linh bảo. Mà lại là nhị giai bên trong đỉnh cấp linh bảo. Căn bản không phải hiện tại cái này cảnh giới có thể hấp thu. Chỉ ít hẳn là đến mệnh luân cảnh giới. Bất quá cuối cùng Long Tinh Ngân vẫn là quyết định dùng để tôi thể. Tuy nhiên phong hiểm rất lớn. Nhưng là Long Tinh Ngân vì mạnh lên nguyện ý vì này đánh cược một lần. Hắn đã không có quá nhiều thời gian. Nhất định phải tranh thủ thời gian mạnh lên. Hắn phải cứu về của hắn cha mẹ. Long Tinh Ngân cầm lấy huyền tinh. Một thanh nuốt đến trong bụng. Tranh thủ thời gian vận chuyển vạn hóa quyết hóa giải. Huyền tinh lực lượng từ từ phân giải bạo phát đi ra. Long Tinh Ngân toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Giống như là đã trải qua cự đại thống khổ đồng dạng. Long Tinh Ngân đau bộ mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Long Tinh Ngân nắm chặt giường lan can. Thân thể không ngừng run run. Toàn bộ thân thể giống như là đang bị kim đâm, kiếm đâm, trùy tại trùy giống như. Không một hồi Long Tinh Ngân trên thân liền bị mồ hôi ướt nhẹp. Bộ mặt vặn vẹo cùng một chỗ. Lại thật chặt cắn chặt răng không có lên tiếng. Long Tinh Ngân ngồi xếp bằng trên giường. Thân thể một mực đang run run. Cái này một hồi, thân thể lại thay đổi một loại đau đớn phương thức. Một hồi giống như là tại hỏa thiêu. Một hồi lại biến thành đóng băng. Cứ như vậy vừa đi vừa về lặp đi lặp lại. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Long Tinh Ngân dùng lực muốn mở ra hai mắt. Lại đau không có chút nào khí lực. Đột nhiên thể nội huyền tinh tuôn ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Hung hăng tại Long Tinh Ngân thể nội đánh thẳng vào. Lực lượng cường đại để Long Tinh Ngân thân thể đều không chịu nổi. Cái này lúc võ đạo thánh thể giống như là khôi phục. Thể nội tâm bẩn phanh phanh nhảy lên. Một cỗ máu tươi chảy khắp toàn bộ thân thể. Không ngừng hấp thu huyền tinh lực lượng. Long Tinh Ngân nguy cơ tạm thời xem như hóa giải. Cái này từ khi nguyền rủa về sau liền không có động tĩnh thánh thể. Rốt cục tại thời điểm then chốt đã thức tỉnh. thánh huyết không ngừng lưu động. Long tinh ngân cảm giác được một cỗ đã lâu lực lượng về tới thể nội. Huyền tinh lực lượng triệt để phóng xuất ra. Một cỗ lực lượng cường đại nước vọt khắp toàn thân. Long tinh ngân toàn thân bắp thịt lại bắt đầu run rẩy. Long tinh ngân nhịn không được thống khổ kêu lên. Huyền hoàng khí từ đó tuôn ra. Một cỗ trọng lực truyền đến. Không kịp phản ứng, huyền hoàng khí bắt đầu thuận toàn thân du động. Cường đại trọng lực giống như là ép bả long tinh ngân đè ép. Chỉ gặp long tinh ngân thân bên dưới giường trong nháy mắt vỡ vụn. Sau đó trực tiếp bả nhánh cây cũng nện đứt. Trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Ném ra một cái hố tới. Long tinh ngân toàn thân xương cốt truyền đến răng rắc âm thanh. Long tinh ngân biến sắc. Miệng bên trong bốc lên bọng máu. Cái này lúc long tinh ngân cánh tay trái tản mát ra hào quang màu vàng óng. Toàn bộ cánh tay trái xương cốt bên trên hiện đầy kỳ lạ phù văn. Phù văn bên trên tán phát lấy thánh khiết quang mang. Kim hoàng sắc phù văn không ngừng du động. Trực tiếp truyền khắp toàn thân. Ngăn trở xương cốt vỡ vụn. Huyền hoàng khí du động. Không ngừng rèn luyện long tinh ngân thân thể. Từ từ, sau cùng long tinh ngân không đang run run. Cái này lúc cánh tay trái phù văn màu vàng có chút nhất động đem huyền hoàng khí bám vào xương cốt. Bên trên, long tinh ngân hấp thu xong huyền tinh lực lượng về sau. Trợn mở con mắt, nhẹ nhàng nhéo nhéo đau chết lặng thân thể. Xoa xoa mồ hôi trán. Vận dụng võ nguyên đem trên thân mồ hôi sấy khô. Long tinh ngân hoạt động chết lặng thân thể. Nắm chặt lại quyền đầu. Một quyền đánh tới hướng bên cạnh đại thụ. Răng rắc một âm thanh, đại thụ ứng thanh mà đứt. Long tinh ngân nhìn lấy quyền đầu, hài lòng cười. Hắn hiện tại thân thể cường độ đã có rất lớn đề cao. Hẳn là có thể so với cái kia cao giai ma thú đi. Hẳn là cùng cái kia kinh khủng chủng tộc. Không kém bao nhiêu đâu. Thánh huyết cũng dần dần khôi phục. Coi như so ra kém long tộc. Hẳn là qua không được bao lâu liền sẽ tới không kém bao nhiêu đâu. Dù sao cái kia chủng tộc là trên thế giới mạnh nhất lớn chủng tộc. Có thế gian mạnh nhất thân thể cùng lực lượng. Cái kia duy nhất đi ra không chỉ một thiên thần chủng tộc. Cái kia từ tối viễn cổ thời đại liền tồn tại chủng tộc. Lần này mạo hiểm kém một chút muốn long tinh ngân mệnh. Nếu không phải thánh thể khôi phục, võ thánh cánh tay bạo phát. Đoán chừng long tinh ngân liền bị lấy cường đại trọng lực ép thành thịt nát. Bất quá long tinh ngân vẫn là cực đúng. Một mực yên lặng thánh thể rốt cục lần nữa giác tỉnh. Cái kia thuộc về hắn lực lượng cũng bị cầm lại. Long tinh ngân nhìn một chút tay phải võ thánh cánh tay. Dùng lực nắm tay. Thánh thể đột nhiên bạo phát. Toàn bộ cánh tay trái lóe kim sắc quang mang. Một cỗ huyền hoàng sắc khí thể quấn quanh ở trên cánh tay. Đây cũng là vừa rồi huyền hoàng khí. Long tinh ngân một quyền nện ở trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt lõm xuống dưới. Một đạo vết rách lan tràn ra. Long tinh ngân hài lòng thu quyền đầu. Không tệ, lại là một cái công kích thủ đoạn. Bất quá chính là không biết rõ cái kia thiên phú thần thông đến cùng thời gian nào giác tỉnh. Còn có cái kia lôi đạo võ phù biến thành thiên phú thần thông lại là cái gì? Thật sự là mong đợi a. Long tinh ngân huy động một chút hai tay. Cảm giác lần sau gặp lại xương nha thú. Có thể tùy tiện đánh chết. Cái kia cao giai ma thú hắn cũng có lòng tin có thể đem đánh bại. Vượt cấp mà chiến đối với thiên phú tuyệt đại lại có biến dị thánh thể long tinh ngân tới nói quả. Thực dễ như trở bàn tay. Đương nhiên đây cũng chỉ là võ giả ban đầu giai đoạn. Đến hậu kỳ, không cần phải nói vượt cấp. Vượt cấp đều 10 phần gian nan. Bất quá cũng có ngoại lệ. Truyền thuyết thần đế hoàng năm đó lấy thánh quân chi cảnh hoành kích bán thần. Cũng thành công đánh chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.